Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1328, giá trị con người bạo tăng. Chân vô danh thuyết pháp nghe có chút làm giận, nhưng là quân vô nhạc hết sức rõ ràng. Chân vô danh nói, có khả năng đúng vậy sự thật, bởi vì hóa vũ hải thú đáng sợ. Đạo tử so chân vô danh càng hiểu hơn. Một cái nguyên anh tu sĩ bị hóa vũ nuốt vào bụng, có thể còn sống đi ra. Ngàn năm qua chưa từng xuất hiện một cái. Thôn Hải Kình không tính hung thú, hy vọng hắn có thể còn sống đi ra. Nhìn về phía phương xa bát ngát đại hải, đạo tử trong giọng nói mang theo một tia đau khổ chi ý. Lại thế nào không hung, đó cũng là hóa vũ. Nếu là hắn có thể còn sống đi ra. Hắc hắc, thấy không? Nói chân vô danh một thanh đem nửa xuyên bồ đào nuốt vào. Cầm lấy giả bộ bồ đào món ăn. Nguyên lành nói ra, hắn nếu có thể còn sống xuất hiện. Loại này món ăn ta ăn nó 100 cái bữa ăn ngon. Từ ngôn a từ ngôn, người chết cũng tốt. Trên đời không chỉ ít cái ác đồ. Ta vô danh công tử bí mật lớn nhất cũng liền không có người biết. Chân vô danh nhai lấy bồ đào ở trong lòng thầm nghĩ. Đối với từ ngôn sinh tử hắn nhưng không có quá mức sầu não. Nhân sinh tức tu luyện, cùng kiếm đạo đồng dạng. Chân vô danh sở tu vô cực kiếm đạo, coi trọng nhất vô thủy vô chung, vô cực vô tận, cho nên hắn đối với sinh ly tử biệt không có cảm xúc quá lớn. Nếu muốn chân chính tu thành vô danh kiếm, chỉ sợ không chỉ có là bằng hữu bạn, liền hắn chân vô danh chính mình, đều muốn biến thành kiếm đạo một bộ phận. Như vậy vô danh giữa thiên địa, thắng cũng vô danh, bại cũng vô danh, kiếm cũng vô danh, người cũng vô danh. Gõ thịnh phóng bồ đào món ăn, vô danh công tử nhẹ giọng ngâm lấy, ta vốn không tên thị, tu kiếm bách sơn bên trong, không có lăng vân trí, chỉ có kiếm vô cùng, chấm ngoặc kép, một câu không có lăng vân trí, chỉ có kiếm vô cùng, nói ra vô danh công tử một phần đột nhiên. Nhưng mà phần này đột nhiên bên trong ẩn tàng một phần sắc bén đến không cách nào tin kiếm ý. Chỉ có một bên quân vô nhạc có thể cảm thụ được. Ierson.com kinh ngạc đạo tử. Nhìn về phía chân vô danh ánh mắt biến ảo mấy phần. Có chút không thể tin. Lại có chút mờ mịt không hiểu. Sau cùng biến ảo thành một tia giật mình. Vô danh huynh, nguyên lai là chân chính kiếm đạo cường giả. Quân vô nhạc mỉm cười nói. Đó là tự nhiên. Thiên hạ người nào không biết quân đâu. Cái này quân, nói đến chính là ta. Lần này thiên anh lôi bên trên nhất định không có từ ngôn. Sợ là không thú vị không ít. Còn tưởng rằng sẽ có nhiều náo nhiệt đây. Chân vô danh cười ha ha. Đối với hắn chính mình vô ý phát ra kinh người kiếm ý căn bản không có chút cảm giác nào. Mà là có chút thất vọng lấy từ ngôn vẫn lạc. Cái gì gọi là vô danh kiếm? Nói đến đúng vậy kiếm cũng vô danh. Người cũng vô danh. Kiếm như ra. Địch nhân nhất định bêu đầu. Vô danh kiếm huyền bí. Chính là không chết không thôi. Ta từ hóa kiếm chảm thiên dưới. Vô danh chi kiếm trên trời du lịch. Bụng cá thành một chỗ cự đại mà trống chảy trong phòng lớn. Truyền đến từ ngôn âm vang mạnh mẽ âm thanh. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi mà nói. Bốn phía là chen lấn hoàn toàn trèo lên vô số giao nhân dũng sĩ. Những này giao nhân từng cái trừng tròng mắt, đại khí cũng không dám thở ra một thanh, sợ cắt ngang từ ngôn giảng thuật. Từ khi công tử vô danh cùng vô tướng phái cường địch tại vãng sinh động đánh một trận xong, nó vô danh chi kiếm chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Nguyên anh cảnh giới nhân tài kiệt xuất, nhân tộc bên trong thiên kiêu. Dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, vô số tên đầu ra thân, trong lúc nhất thời công tử vô danh đầu gió vô lượng, có thể xưng thiên hạ tuấn kiệt đứng đầu. Khoát khoát tay bên trong lấy vỏ sò chế thành phiến tử. Từ ngôn thuyết thư nhân đồng dạng chậm rãi mà nói, đúng vậy như thế nhân tộc thiên kiêu, có hy vọng nhất bước vào hóa thần chi cảnh thiên tài. Không nghĩ tới ngộ nhập lạc lối, hắn sở tu vô danh kiếm. Uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng là tai hại đồng dạng không nhỏ. Một khi phản phệ, đem chấn nhiếp lòng người thần, Rốt cục tại một ngày trong đêm, cái kia vô danh công tử tẩu hỏa nhập ma, hóa thân yêu ma vọt vào phàm nhân tiểu trấn, giết sạch tất cả nam nhân, bắt đi tất cả nữ nhân, như vậy trở thành một phương ma đầu, không chuyện ác nào không làm. Nghe nói vô danh công tử nhập ma, chúng ta tu sĩ nhân tộc không chỉ tiếc hận, càng phẫn nộ vạn phần, vì không cho vô danh công tử làm ác. Nhân tộc một phương sai phái ra 10 vị cao thủ, ta đúng vậy nó một, Từ Ngôn ngẩng đầu mà đứng, một thân chính khí lẫm nhiên, tiếp tục giảng đạo, chúng ta 10 người hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục xông vào vô danh công tử ma quật, cùng đại chiến 3 ngày 3 đêm, không nghĩ tới hắn nhập ma về sau kiếm pháp càng thêm đáng sợ. Cái kia vô danh kiếm vừa ra, trừ ta ra 9 người đều thân tử tại chỗ. Ta thân chịu trọng thương, trốn vào hải vực, vô danh công tử theo đuổi không bỏ, không có cách nào phía dưới, đành phải đem dẫn tới một chỗ kỳ dị hải đảo, bởi vì ta biết, tên là nữ nhi đảo hải đảo, là ta đập nồi dìm thuyền trận chiến cuối cùng, cùng ma tu vô danh công tử cố sự, giảng đến nơi đây bị Từ Ngôn ngừng lại, vẫn nhìn xung quanh bốn phía, Từ Ngôn ho khan một tiếng, nói. Giao dịch hội trước đó cố sự liền giảng đến cái này. Hôm nay tụ hội, chắc hẳn chư vị đều góp nhặt rất nhiều tài liệu. Ta chỗ này gần nhất luyện chế ra không ít linh đan. Cần trao đổi liền đem tài liệu lấy ra đi. Giao dịch hội kết thúc về sau, chúng ta nói tiếp ma tu vô danh công tử ngắn ngủi cả đời. Lấy đại lượng hạ phẩm linh đan đến trao. Đổi giao nhân dũng sĩ trong tay các loại tài liệu. Là Từ Ngôn luyện chế xong 2 kiện cực phẩm pháp bảo về sau lại một cái quyết định trọng đại. Nắm lấy mua bán trước đó trước nóng trận nguyên tắc. Làm Từ Ngôn giảng thuật mấy cái cố sự về sau. Lập tức hấp dẫn vô số giao nhân dũng sĩ. Thế là náo nhiệt phi phàm giao dịch hội. Thành giao quốc một ngày lễ lớn. Qua mấy lần, tràng diện có thể xưng hỏa nhiệt. Mà Từ Ngôn thu hoạch đến các loại tài liệu. Kém chút đem Từ Ngôn chính mình cũng bị dọa cho phát sợ. Những này giao nhân dũng sĩ tại thôn Hải Kình trong bụng chỗ thu tập được đồ vật phần lớn vô dụng. Nhưng là hữu dụng cũng không ít. Một khi xuất hiện một cái hữu dụng cơ hồ giá trị liên thành. Lần thứ nhất giao dịch hội thời điểm. Từ Ngôn liền lấy 10 hạt hạ phẩm linh đan đổi lấy 50 khỏa ngũ thải ích thủy châu. 100 hạt hạ phẩm linh đan đều không đổi được một khỏa ngũ thải ích thủy châu. Đến giao quốc lại phản tới. Xuất ra ích thủy châu giao nhân dũng sĩ cùng ném rác rưởi đồng dạng đem ích thủy châu ném cho Từ Ngôn. Chính mình bưng lấy chứa linh đan bình sứ nhỏ hoan hỉ không thôi. Trở thành bảo bối đồng dạng. Giao nhân rất giàu có. Đây là Từ Ngôn cảm giác. Mấy lần giao dịch hội mà thôi. Giá trị con người của hắn chỉ ít lật ra gấp trăm lần không ngừng. Nhất là một đầu thượng phẩm linh mạch tinh túy xuất hiện. Để Từ Ngôn miệng đều muốn không khép lại được. Nhất lưu tông môn mới có thực lực chiếm cứ thượng phẩm linh mạch. Tại toàn bộ Tây Châu vực cũng không có bao nhiêu. Không nghĩ tới thôn Hải Kình trong bụng thế mà gặp được thượng phẩm linh mạch tinh túy. Theo khiêng đầu này linh mạch tinh túy đồng đầu nói. Loại này sẽ phát ánh sáng. 10 phần nặng nề hữu linh khí nồng đậm, bị hắn dùng để luyện tí lực đại điều thạch, là hắn chân giấu bảo bối, sẽ không tùy tiện lấy ra để cho người khác quan sát. Vì đổi được kiện bảo bối này, Từ Ngôn không chỉ lấy ra 100 hạt hạ phẩm linh đan, còn tăng thêm một cái hạ phẩm pháp bảo lang nha bổng. Cuối cùng từ đồng đầu trong tay đổi được thượng phẩm linh mạch tinh túy. Ngay lúc đó đồng đầu mừng rỡ không nhẹ. Giao quốc không có pháp bảo loại này vật hi hãn. Hắn có pháp bảo, coi như là danh xứng với thực đệ nhất dũng sĩ. Nhìn đồng đầu cười ha ha bộ dáng. Từ Ngôn cũng tại cười to. Thượng phẩm linh mạch tinh túy sớm bị thu vào thiên cơ phủ. Thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ tại muốn trở về. Siêu việt cùng giai thậm chí hóa thần tài phú. Từ Ngôn lấy được các loại chân quý tài liệu. Liền hóa thần đỉnh phong cường giả đều muốn đỏ mắt. Một lần giao quốc chuyến đi, để Từ Ngôn có thể xưng giá trị con người bạo tăng. Một đêm chợt giàu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,